Anh hùng loạn hạ tiểu man yêu. Quyển 2, góc truyện audio.com. Sung Viện vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một bóng người ẩn trên xà nhà. Nhưng khi nàng đang muốn nhìn rõ, thân ảnh người nọ bỗng nhiên chuyển động, vọt đến phía sau thân cột. Thân cột thật lớn lập tức che chắn thân hình người nọ. Là ai đang ở đó? Sung Viện vội vã quát lên. Trung Túc lẳng lặng tựa vào thân cột, trầm mặc không nói. Là ai đang ở đó? Sung Viện lại hỏi. Trung Túc vẫn trầm mặc, không có chút ý tứ nào sẽ đi xuống. Sung Viên nhìn về phía hoa kết, mày liễu nhướng cao, lạnh lùng hỏi, người trên đó là ai? Tâm hoa kết cũng sắp nhảy lên cổ họng, nhìn vạt áo Trung Túc thoáng hiện, lập tức nói, hồi bẩm nương nương, trong Nghi Hy Viên không có người ngoài, huống chi còn là tẩm cư của Hiền Phi nương nương trước kia. Sung Viện cười nói như vậy, người trên kia không phải là người ngoài. Dứt lời, hai hàng lông mày chợt giãn ra, khẽ cười nói, mang cây thang đến, đi lên nhìn xem người kia rốt cục là ai. Nô tài bên cạnh dạ một tiếng, đi ra bên ngoài lấy thang gỗ. Hoa kết có chút khẩn trương nắm chặt góc áo của mình. Trung Túc hơi hơi nghiêng đầu, có thể nhìn thấy thân ảnh Sung Viện ở bên dưới chậm rãi thong thả bước đi. Thang gỗ được vài thái giám nâng vào, gác lên trên xà nhà. Đi lên nhìn xem, Sung Viện ý bảo thái giám bên cạnh trèo lên thang. Trung Túc nhìn thang gỗ chằm chằm không chuyển mắt, nghĩ có nên đá văng cái thang gỗ ra hay không. Thái giám từng bước một đạp lên thang gỗ trèo lên trên. Mới đi được vài bước, bỗng nhiên nghe được bên ngoài Nghi Hy Viên có giọng công công the thé vang lên. Hoàng thượng giá lâm, một tiếng này vừa vang lên, không biết vì sao. Hoa kết ở bên cạnh bỗng nhiên lập tức an tâm, có hoàng thượng ở đây, vị kim tướng quân kia khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Nàng đang nghĩ, Long Nghệ đã đi xuyên qua vài cửa cung của Nghi Hy Viên. Thẳng đến tẩm phòng bên trong điện, y vừa vào đến, liền nhìn thấy một đám người của Sung Viện đang vây quanh bên cạnh một thân cột trong phòng. Không biết đang làm gì, chỉ là trong đám người này. Hình như không có thân ảnh của Tiểu Túc, nô tỳ bái kiến hoàng thượng vạn phúc kim an. Sung Viện bên kia lập tức hạ thấp người nói, một hàng cung nữ thái giám phía sau nàng cũng đều quỳ xuống hành lễ. Nô tài đã trèo được một nửa thang cũng nhanh chóng từ trên thang leo xuống, quỳ rạp trên mặt đất. Long Nghệ chỉ gặp qua Sung Viện này vài lần, nhưng cũng còn chút ấn tượng, cười nói, ái phi cứ đứng lên. Sung Viện yểu điệu đứng dậy, Long Nghệ đảo mắt nhìn bên cạnh một vòng, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới hôm nay Nghi Hy Viên lại náo nhiệt như vậy. Y nói xong, ánh mắt dừng lại trên thang gỗ, sao ái phi hôm nay lại có rảnh rỗi chạy đến Nghi Hiên Viên chơi đùa vậy? Sung Viên dĩ nhiên cũng có lý do thoái thác, đem chuyện mèo lạc vào Nghi Hy Viên và chuông mèo bị rớt kể lại cho Long Nghệ nghe. Long Nghệ vừa nghe, vừa hơi hơi chuyển tầm mắt lên cao. Không ngoài sở liệu, quả nhiên nhìn thấy thân ảnh của nam nhân ở đó. Trung Túc thật ra không biết Long Nghệ sẽ đến lúc này. Đứng ở trên xà nhà, lên cũng không phải mà xuống cũng không xong. Trong lúc nhất thời xấu hổ không thôi. Ngược lại ánh mắt Long Nghệ thật giảo hoạt, khóe miệng hiện lên nụ cười có chút ý tứ hàm xúc đầy hứng thú. Trong lúc nhất thời, Trung Túc không biết nói gì, bên kia Sung Viện nhìn thấy Long Nghệ mỉm cười, hiển nhiên là bởi vì tâm tình vô cùng tốt, lá gan cũng trở nên phóng đại, nói chỉ là nô tỳ thật không ngờ Nghi Hy Viên còn có người khác. Hoàng thượng cũng không nói cho nô tỳ, cư nhiên kim ốc tàng kiều, Long Nghệ ha ha cười nói, ái phi sao lại nói trẫm kim ốc tàng kiều. Câu kim ốc tàng kiều này dùng thật sự xảo diệu. Long Nghệ nhớ tới bộ dáng đỏ mặt của Trung Túc khi ở trên giường, liền cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Sung Viện sảng giọng, nếu không phải kim ốc tàng kiều, vậy Nghi Hy Viên là chỗ ở của Hiền Phi đã mất. Sao lại nhiều ra thêm một người? Long Nghệ còn đang suy nghĩ đến bộ dáng của Trung Túc, khi nói chuyện khẩu khí cũng trở nên vui vẻ. Chậc chậc lưỡi nói không chừng, là Hiền Phi, nàng, đã trở lại. Xung Viện sửng sốt, nhìn về phía Long Nghệ. Long Nghệ không nhìn nàng, chỉ nhìn người trên xà nhà nói. Trẫm ngày đêm tưởng niệm Hiền Phi. Hiền Phi cảm ứng được trẫm, cho nên hồn về chốn cũ. Một lần nữa đi vào Nghi Hy Viên, trở lại bên cạnh trẫm. Xung Viên nghe xong liền kinh ngạc, nhíu mày nói, hồn phách. Long Nghệ gật đầu nói, đúng vậy, nếu không phải hồn phách, Ái Phi nghĩ có người nữ tử nào lại trèo lên phía trên xà nhà sao? Sắc mặt Xung Viện lập tức trắng bệch, không nói lời nào. Long Nghệ ha ha cười thành tiếng, tiếng cười này lọt vào tai Xung Viện, cư nhiên lại sinh ra vài phần sởn gai óc, trung túc ẩn sau thân cột. Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, Long Nghệ đang đắc ý, ngược lại ngẩng đầu không thèm che giấu. Nhìn chằm chằm không chuyển mắt vị trí trung túc đang ẩn nấp. Xung Viện thấy thần sắc Long Nghệ không giống giả vờ, mà vị hoàng thượng này lại nhìn về phía bóng đen trên xà nhà. Mâu quang lưu chuyển, dĩ nhiên là nhìn vô cùng chuyên chú thứ gì đó. Thời gian nàng tiến cung khá muộn, chỉ nghe người trong cung lưu truyền. Trong hoàng cung có một người không thể chọc vào, có một nơi không thể tới gần. Hoàng thượng yêu thích Hiền Phi đến cực điểm, bảo hộ nàng bên trong Nghi Hy Viên. Dù là ngươi có chức vị lớn thế nào, ngay cả như Huyên Quý Phi quyền thế ngập trời, cũng rơi vào kết cục sinh tử không rõ. Xung Viên chỉ là kỳ quái mấy đêm này vì sao hoàng thượng lại ở lại Nghi Hy Viên. Cho nên mượn lá gan chạy đến đây xem. Nhưng hôm nay, nàng nhìn về hướng bóng đen trên xà nhà, cư nhiên mơ mơ hồ hồ, nhớ tới lời Long Nghệ nói, lại sinh ra vài phần âm khí dày đặc. Nàng nhanh chóng sai người thu dọn thang gỗ, cười nói với hoàng đế, nô tỳ không biết Hiền Phi đại giá, quả thực lỗ mãng, mong hoàng thượng thứ tội. Long Nghệ cười nói, trẫm có thể tha thứ sai lầm ngươi xâm nhập Nghi Hy Viên. Nhưng Hiền Phi kia, trẫm cũng không có cách nào nói được. Xung Viện lập tức nhìn về hướng bóng đen nói, khẩn cầu tỷ tỷ tha thứ muội muội. Trung túc cúi đầu nhìn đỉnh đầu của Xung Viện, không biết nên nói cái gì cho phải. Long Nghệ thế này mới gật đầu, Hiền Phi xưa nay khoan hồng độ lượng, nhất định sẽ không so đo với Ái Phi. Trung túc ở trên xà nhà trầm mặc, Xung Viện cũng theo đó đứng dậy nói, tạ Hiền Phi nương nương. Trung túc cảm giác mặt mình có chút nhịn không được nóng lên. Đợi khi hành lễ xong, đoàn người Xung Viện vội vàng rời đi. Long Nghệ mới bảo đám người hoa kết, đức phúc lui ra ngoài, đóng cửa lại, xuống đi. Long Nghệ cười dài nói, Trung túc ở bên trên do dự một lúc, thế này mới thả người nhảy xuống. Long Nghệ nhìn trên người Trung túc dính đầy cho bụi, không khỏi buồn cười nói, người đó, một Xung Viện nho nhỏ cũng phải trốn. Trung túc nhíu mày, nàng mãnh liệt xông vào. Nếu ta không tránh đi, sẽ bị nàng bắt gặp. Long Nghệ nói, bị nàng gặp được thì làm sao? Trung túc hơi hơi sửng sốt, nghe không hiểu ý tứ Long Nghệ. Long Nghệ kéo Trung túc qua, giúp hắn phủi bụi đất trên mặt, cười nói, sau này ngươi là mèo, nàng là chuột, chưa từng nghe qua mèo phải sợ chuột bao giờ. Trung túc lại không rõ hàm nghĩa trong lời nói của Long Nghệ, chỉ cảm thấy trong đó có huyền diệu. Hắn nhíu mày nói, Trung túc không rõ hoàng thượng nói có ý gì. Gọi Long Long. Long Nghệ vừa nghe đến hai chữ hoàng thượng, lập tức cắt ngang lời Trung túc. Trung túc dứt khoát trực tiếp ngậm miệng. Long Nghệ nhìn bộ dáng Trung túc cũng không cưỡng cầu nữa. Nghĩ một ngày nào đó về sau, y sẽ khiến cho Trung túc suốt ngày đều gọi y bằng tên này. Long Nghệ chậm rãi cười nói, thì thật qua mấy ngày nữa, tiểu túc đã có thể quang minh chính đại xuất hiện trong cung rồi. Trung túc dương mắt nhìn về phía Long Nghệ. Long Nghệ nói, trẫm nhận được tin tức, qua thêm 3 ngày, Tây Nam quân sẽ đến kinh thành. Y cười cười, nói đến lúc đó trẫm khao thưởng tam quân, tiểu túc cũng sẽ xuất hiện trong cung. Trẫm muốn mượn cơ hội lần này, cho ngươi ở trong cung quang minh chính đại nghỉ ngơi vài ngày. Trung túc biết Long Nghệ có an bài, một tiếng, không nói gì nữa. Long Nghệ đã quen cách hắn không lạnh không nhạt đáp lời, cũng không tức giận, chỉ là cười tủm tỉm nhìn người mình yêu thương. Cách chương.